xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 656. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi lại muốn làm chuyện ngu mốc gì? Ngô Ân hiện giờ rất chán ghét đứa con cả, chỉ nghe hắn ta nói một câu cũng cảm thấy phiền chán. Cha, sao là con phải làm chuyện ngu mốc chứ? Ngô Mẫn chỉ cảm thấy oan uổng, đây rõ ràng là Chu gia không muốn buông tha chúng ta. Nhà chúng ta ngồi chờ C, H, E, T mới là không có đường sống. Cái tên Chu Cảnh Sâm kia căn bản là loại cái lòng muôn dạ thú. Nhà chúng ta có gia nghiệp lớn như vậy, bọn họ có thể ăn đến không nhả xương. Trong lòng Ngô Ân giống như bị búa tạ đánh trúng, một tiếng chấn động vang dội. Tuy đứa con cả nói có chút xuẩn, nhưng cũng nói đến điều lo lắng trong lòng ông ta. Ngô Ân cũng chưa nghĩ đến tại đây, đừng nhìn ông ta khư khư cố chấp phải đầu hàng Chu gia, thật ra trong lòng cũng không cam tâm. Có câu là, chỉ có phụ nữ và tiểu nhân khó nuôi. Chu Cảnh Sâm không ở đây, giao tiếp cùng người phụ nữ khiến ông ta làm như thế nào cũng không yên tâm được. Dù trong lòng nghĩ như thế nào, Ngô An cũng không để đứa con cả tùy ý làm bậy. Chỉ mới 3 ngày đã chờ được, một chút kiên nhẫn cũng không có. Cha, Ngô Mẫn thật sự không nhịn được nữa, bản thân hắn ta đã thiếu kiên nhẫn. Cho dù phải đợi, thì nhà chúng ta cũng phải làm chuẩn bị chứ. Không thể treo cổ ở một thân cây, nếu Chu gia kia không buông tha Ngô gia, ỷ vào tình thế hiện giờ muốn đối phó với nhà chúng ta. Không lẽ Ngô gia ta sẽ bị người khác chơi C, H, E, T sao? Chúng ta bỏ được gia nghiệp được truyền từ thời Ngũ Đại sao? Huống chỉ đã cho người ta tiền tài, nói không chừng người ta cũng không cảm kích. Không bằng tìm một con đường khác. Mấy ngày nay Ngô Mẫn thật sự chịu khổ sở, thái độ của Chu gia làm cho hắn cảm thấy gian nan. Trong lòng Ngô Ân cũng vô cùng lo lắng, nhưng ông ta vẫn phải cân nhắc lợi hại. Nếu không phải biết bản thân có hành động khác có thể sẽ vạn kiếp bất phục, ông ta đương nhiên cũng sẽ không cam tâm cúi đầu. Ngươi có thể yên tĩnh một chút hay không? Ngô Ân phiền não, nếu không phải ngươi gây chuyện cho nhà này, chúng ta và Chu gia cũng sẽ không đi đến hoàn cảnh như vậy. Chuyện này sao có thể trách con? Ngô Mẫn khó thở, lão Tam khởi đầu trước, cha người không thể nhắm mắt bất công lão Tam được. Ngô Ân lập tức khó thở, đúng. Chuyện này quả thật là do lão Tam khởi đầu, nhưng tạo ra sai lầm phải bàn đến còn không phải do lão đại thiếu kiên nhẫn. Ngô An không muốn nhiều lời một câu Ngô Mẫn, quay đầu muốn đi. Cha, cha, con là nói thật. Ngô Mẫn giữ chặt ông ta. Đã mấy đêm hắn ta không chợp mắt, ban đêm càng trằn trọc suy nghĩ càng gian nan. Triều đình khẳng định sẽ không bỏ qua Chu Cảnh Sâm. Tuy binh lực của Bắc Đình Đô Hộ Phủ mạnh mẽ, nhưng cả Đại Yến có 13 châu. Triều đình càng mạnh hơn so với Chu gia. Chờ triều đình đến bao vây tiêu trừ, Chu gia cũng chỉ có thể rơi đầu. Hiện giờ Chu gia sở dĩ kiêu ngạo như vậy, chính là vì triều đình không phát hiện. Nếu là chúng ta có thể nói chuyện Chu Cảnh Sâm tạo phản ra ngoài, đại quân của triều đình sẽ tấn công đến đây, nhà chúng ta căn bản không cần phải táng ra bại sản để hầu hạ cả nhà kia. Ngô Ân liếc mắt nhìn hắn ta, không phải ông ta không nghĩ tới vấn đề này. Ngươi cho rằng ta không nghĩ đến, ngươi cho là tin tức là dễ truyền ra như vậy sao? Cho dù truyền ra được, ngươi cảm thấy được triều đình tấn đến công đây bắt Chu Cảnh Sâm nhanh, hay là Ngô gia chúng ta cả nhà thiệt mạng nhanh hơn? Ngô Mẫn nghẹn họng, sắc mặt dần dần trắng bệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt hắn ta chuyển động nhiều vòng, nuốt nước miếng một cái rồi miễn cưỡng nói. Vậy, dù Chu gia không dễ động, không phải chỉ cần chúng ta trộm truyền tin tức ra ngoài là được rồi sao? Lén truyền đi, Ngô Ân nở nụ cười. Người tính lén truyền đi như thế nào? Cách chương.